Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, 143 kỹ năng mới nhược hóa. Kỹ năng nhược hóa. Kỹ năng này nhìn một cái liền cảm giác một cổ không hiểu yếu khí tức a. Chấm ngoặc kép. Usopp xem không nhìn thấy kỹ năng này giải thích là có thể cảm giác một cổ phi thường yếu cảm giác. Usopp cũng không biết mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Cái này, chấm ngoặc kép, Usopp có chút không sờ được đầu não. Nhìn xong kỹ năng này sau khi giải thích, nhược hóa danh như ý nghĩa, chính là đem một cái vật thể từ nguyên bản cường độ sức chịu đựng vân vân phương diện. Đem nó tất cả suy yếu đi xuống. Đối với, đúng, thẻ sử dụng nhược hóa kỹ năng, chẳng lẽ là ta hiểu đến không đúng sao? Kỹ năng này có một giám tác dụng a. Usopp hướng về phía kỹ năng đơn giản trực tiếp thô bạo giải thích. Thiếu chút nữa bắt đầu hoài nghi mình thường thức. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Đối với, đúng, thẻ sử dụng nhược hóa kỹ năng nói. Như vậy trên lý thuyết, cái thẻ này cũng sẽ bị suy yếu rất nghiêm trọng. Như vậy cứ như vậy, kỹ năng này tồn tại ý nghĩa thì là cái gì chứ? Usopp ăn no chống đỡ mới sẽ đem mình thực lực toàn diện hạ xuống. Usopp hoàn toàn nghĩ không ra làm như vậy sẽ có ích lợi gì. Không có đạo lý a. Thứ hai lần thăng cấp mới đổi mới đi ra thứ bốn cái kỹ năng. Theo lý thuyết đều có nó chỗ dùng. Đừng có đùa xuất hiện một phế vật như vậy giống nhau kỹ năng a, từ xưa đến nay. Không, là từ Usopp có được chương thứ nhất đặc thù thẻ đen bắt đầu. Liền chưa thấy qua không có một chút tác dụng nào kỹ năng xuất hiện. Duy một lần vẫn là Thiêu Thiêu quả thực tuôn ra tới đặc thù thẻ đen. Chính giữa cái kia thiên phú. Bất quá Usopp tin chắc cái kia thiên phú là có tác dụng. Chẳng qua là Usopp còn chưa phát hiện thôi. Không có phát hiện không có nghĩa là không có. Nhưng là cái này nhược hóa kỹ năng. Usopp hoàn toàn không nhìn ra nó có thể phát triển tác dụng địa điểm. Nguyên bản Usopp thấy kỹ năng này trong nháy mắt, còn tưởng rằng kỹ năng này là tác dụng cùng đối thủ. Như vậy gặp phải đối thủ sau đó chỉ cần sử dụng kỹ năng này, đối thủ liền tự động cắt giảm phòng ngự, cắt giảm công kích vân vân như vậy. Đáng tiếc cùng Usopp suy đoán không như mong muốn, hoàn toàn cùng Usopp suy đoán một chút vừa đều không dính nổi. Nếu không thì, thử một tấm lại nói. Usopp đối với kỹ năng này không có đầu mối chút nào có thể nói. Như vậy, có lẽ thử một lần chính là một cái lựa chọn tốt. Coi như là một cái rác rưởi kỹ năng. Như vậy đối với Usopp mà nói, nhiều nhất chính là mất đi mấy tờ rác rưởi thẻ. Không liên quan đau khổ sự tình. Nhưng là nếu như kỹ năng này có cái gì kỳ dị năng lực. Usopp bởi vì không nỡ bỏ mấy tờ rác rưởi thẻ nói. Từ đó mất đi đạt được nó cơ hội. Vậy không liền hãm hại sao? Tới trước một tấm lam sắc thẻ thử xem. Nói làm liền làm. Usopp ngược lại hiện tại cũng là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Bây giờ còn đang đi cùng thuyền viên hiệp trên đường. Ông run rẩy lam sắc thẻ. Phảng phất là một cái lam sắc tinh linh. Trên không trung toát ra. Nếu như chẳng qua là chói mắt nhìn. Thậm chí có thể thấy một chút lam sắc tàn ảnh. Kết ông không bao lâu, thẻ vỡ vụn ra, rất nhanh thì phát ra càng kịch liệt tiếng ông ông, biến thành điểm một cái lam sắc quang điểm dần dần tiêu tan trên không trung. Mẹ nhà nó, Usopp nhìn cứ như vậy biến mất lam sắc thẻ, thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Ngươi là rác rưởi kỹ năng coi như, lại còn cho ta thất bại. Trở lại, chấm ngoặc kép, Usopp không có cách nào chỉ có thể tiếp tục. Luôn không khả năng bởi vì một tấm thẻ màu xanh lam thất bại đánh liền tiêu tiếp tục ý nghĩ đi. Hắn hiện tại mặc dù thiếu thẻ, nhưng cũng không phải là thiếu tờ này hai tấm. Ông nó run rẩy, két nó, mẹ nó bắt đầu vết rách. Ông xem a, cỡ nào mỹ lệ, nhan sắc a cái dám. Nó biến mất đang phát tán ra cỏ xanh mùi thơm trong không khí. Nói thật ra, Usopp cũng không để bụng một lượng lần rác rưởi thẻ thất bại. Đối với Usopp mà nói như vậy thất bại đi thẻ, chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bất quá Usopp đối với kỹ năng này nửa người cũng đã có chút không vừa ý. nó còn một lần lần thất bại. Cái này để cho Usopp tâm tính hơi có chút nổ mạnh. Một người tâm tính nổ mạnh, một số thời khắc hoàn toàn chính là không giải thích được. Usopp hiện tại cũng đã ở vào tự mình nổ mạnh bên bờ. Trở lại, thất bại, trở lại, vẫn là thất bại, trở lại, làm sao có thể vẫn là thất bại? Trở lại, thành công coi như ta thua. Một lần lần thất bại, một lần lần thử, giống như trước cường hóa thời điểm trước điên cuồng. Usopp đã liên tục thất bại hơn 100 lần. Càng thất bại, Usopp trong mắt thần thái càng nồng nặc lên. Kỹ năng nhược hóa tỷ lệ thành công 10%. Theo lý thuyết Usopp hẳn thành công 10 lần mới đúng. Nhưng là không biết Usopp vận khí thế nào. Thậm chí ngay cả tiếp theo thất bại hơn 100 lần. Càng như vậy, Usopp càng thấy được, kỹ năng này tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Nếu như phi thường dễ dàng thì thành công. Như vậy Usopp vẫn là sẽ không cảm thấy kỹ năng này tác dụng khả năng sẽ rất lợi hại. Nhưng là theo số lần thất bại tăng lên, Usopp lại bắt đầu hưng phấn. Mặc dù còn chưa phát hiện kỹ năng này đặc thù năng lực. Ngâm thanh thúy thanh thanh âm. Tại một lần lần làm người ta chán ghét tiếng ông ông trong xuất hiện. Cái này loại chênh lệch để cho Usopp sững sờ. Sau đó tinh thần rung một cái mừng như điên lên. Hắn biết rõ, chính mình thành công. Loại hình nhược hóa thể phẩm chất lam sắc tác dụng lực lượng suy yếu 10%. Kéo dài 3 phút Usopp không có chú ý tấm này lam sắc thẻ trước là cái gì cơ sở thuộc tính thẻ. Nhưng là Usopp có thể nhất định là chính mình trước khẳng định không có như vậy thẻ. Thẻ đại khái nội dung không có gì có thể nhìn. Cùng Usopp suy đoán một dạng, tiêu giảm lực lượng 10%. Hơn nữa còn có một cái thời gian hạn chế. Chờ đến đã đến giờ, hẳn bị áp chế lực lượng liền sẽ trở lại. Nếu như là bị Usopp sử dụng nói, có lẽ dùng để giả heo ăn hổ trang bức đánh mặt. Vẫn không tệ, nhưng là Usopp không có như vậy yêu thích, mà hải tặc thế giới. Tựa hồ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi thực lực cường đại, đó chính là ngươi nói tính. Ngươi nếu là rất yếu, vậy người khác thật XXX ngươi a. Bất quá, kỹ năng này không chỉ có Usopp có thể trang bị, cũng cùng kỹ năng trưởng thành hợp đi ra thẻ một dạng. Lại là có thể cấp cho người khác sử dụng. Bất quá cái này sử dụng, cũng có hạn chế cực lớn. Đầu tiên chính là cùng trưởng thành thành cùng thẻ một dạng. Một người chỉ có thể trang bị một tấm. Hơn nữa không có biến mất trước, cũng không thể sử dụng đệ nhị trương. Bất quá, cũng có một chút khác nhau địa phương. Đó chính là cái này nhược hóa thẻ là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị Usopp nổ hơn nữa phát triển tác dụng. Sau đó từ từ liền sẽ biến mất. Usopp vội vàng đem tấm này lam sắc nhược hóa thẻ thu lại. Mặc dù không là đặc biệt rõ ràng, nhưng là dù gì cũng là 10% a. Duy một tiếc nuối chính là thời gian sử dụng thật sự là quá ngắn. Người bình thường bỗng nhiên thực lực giảm xuống vô cùng chi nhất nói. Khẳng định sẽ phi thường không thích ứng. Đưa đến nguyên bản thực lực tương đương hai người nhất phương. Khẳng định sẽ rơi vào hạ phong. Bất quá coi như là như vậy. Đột nhiên không thích ứng giữ vững cái 5-3 phút không ra ngoài dự liệu. Hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như thời gian lớn lên. Cũng không biết. Bất quá coi như là 3 phút. Cũng có thể để cho thực lực chiếm cứ ưu thế cực lớn. Từ đó thắng được 5 năm khai chiến cục khả năng. Nghĩ tới chỗ này, Usopp tự nhiên muốn tiếp tục. Như vậy thẻ có lẽ đối với người bình thường cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là nếu như là Tứ Hoàng nói, khẳng định như vậy liền hết sức rõ ràng. Bất quá, trang bị tấm tạp phiến này, đều phải cần tiếp xúc được phía bên kia mới được. Cùng trưởng thành hợp thành thẻ là một dạng. Nếu như không có chạm được phía bên kia liền không có cách nào trang bị. Chấm ngoặc kép, ngâm tại Usopp lúc nói chuyện trong phòng. Lại một cái thẻ bị nhược hóa thành công. Loại hình nhược hóa thẻ phẩm chất lam sắc tác dụng nhanh nhẹn nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 3 phút. Xem ra, tựa hồ nhanh nhẹn thẻ chuyển đổi chính là nhược hóa nhanh nhẹn. Lực lượng thẻ chính là nhược hóa lực lượng. Chấm ngoặc kép. Usopp lại lần đem tấm này nhược hóa nhanh nhẹn nhược hóa thẻ. thu vào trong túi sách. Có muốn thử một chút hay không? Kim sắc thẻ. Đã xuất hiện hai tấm nhược hóa thẻ. Một tấm là lực lượng nhược hóa. Một tấm là nhanh nhẹn nhược hóa. Nhưng là đều là 10% kéo dài 3 phút. Như vậy nếu như là kim sắc thẻ nói. Lại là một loại gì dáng vẻ tình huống đây? Nói làm liền làm. Usopp đem mình tồn rất lâu kim sắc thẻ. Đều lấy ra. Usopp mặc dù bây giờ còn đang trang bị rất nhiều kim sắc thẻ. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thiếu khuyết thẻ màu vàng. Chứ cần phải dùng để thay đổi kim sắc thẻ. Usopp thậm chí có thể còn có hơn 100 tấm kim sắc thẻ. Nếu không phải thiếu khuyết kim sắc hợp thành thẻ. Usopp đã sớm bắt đầu hợp thành. 10 phút sau, ngâm loại hình nhược hóa thẻ phẩm chất kim sắc tác dụng lực lượng nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 30 phút. Thuộc tính này, thời gian tăng thêm gấp 10 lần. Usopp nhìn tấm này mới tinh nhược hóa lực lượng thẻ. Có chút trố mắt nghẹn họng. Thuộc tính không có bất kỳ tăng thêm, mà thời gian lại tăng thêm gấp 10 lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.